Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 15, Hỏa Long Đạo Nhân. Tiểu tử, ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ, dáng vẻ đường đường, tất nhiên là vạn người chưa chắc có được một kỳ tài luyện võ. Có thể nguyện cùng bần đạo làm cái đồ đệ. Hà Hằng không nói gì nhìn trước mắt cái này Lôi Thôi Đạo Nhân coi hắn là tiểu hài tử hống. Bĩu môi. 14 tuổi hắn khuôn mặt nhỏ tròn vo, đặc biệt đáng yêu. Sau đó, cái kia bất lương đạo nhân liền đem bàn tay tội ác của hắn để vào khuôn mặt của hắn bên trên. Cho dù lấy Hà Hằng tâm cảnh, với trước mắt cái này liền tiểu hài tử đều không buông tha hèn mọn lão đạo cũng là không nói gì. Ha ha ha ha, tiểu hài tử không sai. Không hổ là ta Hỏa Long đạo nhân đồ đệ. Đạo nhân kia cười ha ha. Một cái ôm lấy Hà Hằng, để vào hắn cái kia bẩn thỉu trong lòng. Y phục này bao nhiêu năm không có giặt sạch, nghe một luồng mùi hôi thối. Hà Hằng có một loại buồn nôn kích động. Hắn không rõ, trước mắt cái này dĩ nhiên đạt tới nguyên thần đại thành. Đạo thai mô hình, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đột phá đạo thai cảnh. Phá không mà đi đạo nhân, lấy công lực của hắn lẽ ra nên là không nhiễm một hạt bụi. Làm sao liền yêu thích cố ý đem chính mình khiến cho bẩn thỉu, còn không cảm thấy đem người khác ôm vào trong ngực. Đi con mẹ nó ngươi. Hà Hằng cảm giác mình cụ này bị hắn tự trong bụng mẹ liền khổ tâm điều dưỡng, bảo lưu tiên thiên thân thể, giờ khác này liền muốn bị đạo nhân này ô nhiễm. Đạo nhân kia lại hoàn toàn không để ý đến có lý sẽ hắn cảm thụ ý tứ. Hai cái dính đầy bụi bặm ác ma chi thủ ở trên người hắn nắm rồi lại nắm. Mặc dù biết hắn ở kiểm tra chính mình căn cốt, tư chất, nhưng Hà Hằng vẫn có chủng cùng hắn đánh một trận kích động. Tuy rằng hắn giờ khắc này khẳng định đánh không lại hắn. Ở nhiều phiên nắm thử sau, cái kia tự xưng Hỏa Long đạo nhân cười to ba tiếng nói. Được được được, ta ẩn tiên phái có người nối nghiệp. Nói như vậy. Hỏa Long đạo nhân trực tiếp mang theo Hà Hằng đi thấy hắn cha mẹ của kiếp này. Tống triều sùng đạo, đạo nhân vào lúc này địa vị khá cao. Hơn nữa Hỏa Long đạo nhân tuy rằng vẻ ngoài không kiểu gì, nhưng một thân bản thân nhưng là chân thực. Mấy lần liền thuyết phục Hà Hằng cha mẹ của kiếp này, để bọn họ đồng ý nó thu Hà Hằng làm đồ đệ. Hừm, người này gọi là Trương Tử Sung. Danh tự này không được. Cùng ta đạo môn tinh nghĩa không cùng, mà để bần đạo lại cho hắn làm cái tên đi. Hỏa Long đạo nhân thân phủ dâu dài đạo, Hà Hằng cha mẹ của kiếp này gật đầu nói, còn mời đạo trưởng ban tên cho. Hỏa Long đạo nhân suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, liền gọi là Tam Phong đi. Đạo hiệu, Huyền Huyền, Trương Tam Phong. Hà Hằng cha mẹ liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt gật đầu nói, đa tạ đạo trưởng. Hai vị không cần đa lễ. Hỏa Long đạo nhân nhìn một chút thôn này trang nói. Bần đạo 2 năm qua sẽ ở tại nơi này phụ cận. Tự mình giáo dục Tam Phong. Các ngươi không cần phải lo lắng. Chờ tuổi tác hắn lớn một chút ta lại dẫn hắn đi ra ngoài du lịch. Vậy thì đa tạ đạo trưởng. Hà Hằng có thêm một sư phụ. Trong lòng hắn không tính được phản cảm. Lấy hắn hiện tại tâm cảnh. Tuy không thích Hỏa Long đạo nhân này lôi thôi lếch thếch dáng vẻ, nhưng cũng tuyệt không đáng ghét. Hơn nữa người này xác thực là cái có thật nhân vật có bản lãnh. Một thân tu vi thậm chí so với lúc trước Hướng Vũ Điển mạnh hơn 3 phần. Trên cảnh giới càng là đạt tới một loại hồn nhân ngã. Đồng thiên địa chí cảnh, căn cứ ngôn ngữ của hắn cùng một ít tin tức. Hà Hằng phát hiện, người này đã sống mấy trăm năm lâu dài. So với Hướng Vũ Điền còn già hơn mà bất tử. Bất quá, ta tuyệt đối không ngờ rằng ta lại có thể chính là đạo môn vị cuối cùng đại tông sư Trương Tam Phong. Đạo môn tự Hán Đại Sơ Thành đến đường tống thời gian đi vào cực đỉnh. Ở Minh Mạt cùng Thanh Triều sau suy kiệt, Nguyên Mạt Minh Sơ liền nó cuối cùng óng ánh thời khắc. Mà Trương Tam Phong chính là trong một thời này xuất hiện đạo môn đại tông sư cấp bậc nhân vật. Đạo môn khí vận cuối cùng óng ánh ngưng tụ, luận tiếng tăm cùng thanh tựu, hắn còn ở đào hoang cảnh. Trần Hy Di, Vương Trùng Dương, Trương Tử Dương, Bạch Ngọc Thiền đám người bên trên. Đời này, hắn chính là lại có thể vị này không tiền khoáng hậu tuyệt đại đại tông sư. Đùng, một tiếng âm thanh lanh lảnh ở Hà Hằng trên đầu vang vọng. Hỏa Long đạo nhân cười híp mắt cho hắn một cái bạo lật. Cười nói, đồ đệ ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hà Hằng sờ sờ đầu, bình tĩnh nói, muốn ngươi lúc nào vũ hóa đăng tiên. Hỏa Long đạo nhân nhất thời giận dữ, lại là một cái bạo lật. Hà Hằng trên đầu xuất hiện hai cái đối xứng bọc lớn. Ngươi bắt nạt tiểu hài tử, không xấu hổ à, ngươi là đồ đệ của ta. Tự nhiên là muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Không muốn cầm những kia nho hủ lậu nhân nghĩa đạo đức đến cùng ta sỉ nhục ta. Bần đạo không ăn cái kia một bộ. Năm đó Chu Hy tên kia đều nói không lại ta. Ngươi liền càng không được. Hỏa Long đạo nhân cười híp mắt lần thứ hai cho Hà Hằng một cái. Nhớ kỹ, chúng ta ẩn tiên phái to lớn nhất tôn chỉ chính là thích làm gì thì làm. Muốn đánh ai là đánh. Hỏa Long đạo nhân trịnh trọng việc đạo. Đây là vị nào tổ sư ra nói? Hỏa Long đạo nhân trịnh trọng nói. Tự nhiên là sư phụ ngươi ta. Sau đó hắn nhìn vẻ mặt không nói gì Hà Hằng nói. Hiện tại, ta đến kể cho ngươi một giảng ta ẩn tiên phái lịch sử cùng tốt đẹp truyền thống. Hà Hằng nhìn về, phía hiếm thấy nghiêm túc Hỏa Long đạo nhân. Nói tới ta ẩn tiên phái lịch sử. Còn phải theo ta đạo môn lão tổ Thái Thượng lão tử nói tới. Lúc trước hắn rời khỏi phía tây Hàm Cốc Quan. Hóa hồ vi Phật, truyền xuống đạo đức 5000 nói. Khiến cho Chi Doãn Hỉ khai tông lập phái. Đây chính là ta ẩn tiên phái nguồn gốc. Hỏa Long đạo nhân mang theo một tia ngạo nghễ nói. Người đời có lời. Đạo môn toàn chân to lớn nhất. Văn thủy cao nhất. Này văn thủy chính là chỉ chúng ta ẩn tiên phái. Hà Hằng gật gật đầu. Đối với nói vậy pháp hắn cũng là biết đến. Đạo môn từ cổ chí kim quy mô to lớn nhất chính là toàn chân đạo. Mà đạo pháp thành tựu cao nhất lại là văn thủy phái. Bất quá trước hắn lại không nghĩ tới cái gọi là ẩn tiên phái kỳ thực là đạo môn bên trong thần bí. Nhất khó lường văn thủy phái. Hỏa Long đạo nhân tiếp tục nói. Ta ẩn tiên phái các đời một mạch đơn truyền. Hơn nữa không phải hữu duyên người bất truyền. Không phải kỳ tài ngút trời bất truyền. Không phải xem hợp mắt người bất truyền. Sở dĩ theo một đời Doãn Hỉ đến cho đến ngày nay cũng bất quá truyền 5 đời. Ta là đời thứ 4. Người chính là đời thứ 5. Tự Xuân Thu Chiến Quốc đến hiện tại nhưng là có 1-2000 năm. Làm sao có khả năng chỉ có 5 đời truyền nhân? Đó là đương nhiên là bởi vì ta phái các đời tổ sư đều là đắc đạo cao nhân. Mỗi người sống mấy trăm hơn 1000 năm. Sau đó ở sắp phi thăng thời gian lại thu đồ đệ truyền xuống đạo thống. Ừ, nói như vậy sư phụ ngươi xác thực liền muốn vũ hóa phi thăng. Đi ngươi, hỗn tiểu tử ngươi mỗi ngày liền biết nguyền rùa ta chết. Lão đạo muốn thanh lý môn hộ. Hỏa Long đạo nhân lần thứ 2 đưa tay đánh về phía Hà Hằng. Nhưng mà hắn lần này lại thất thủ. Hà Hằng tuy rằng hiện tại võ công một chút không có. Nhưng cảnh giới cùng nhãn lực đều bãi ở nơi đó. Hỏa Long đạo nhân dùng lại là đánh tiểu hài tử thực lực. Dễ dàng gian liền bị hắn né qua. Ai u, không thấy được. Xác thực thật sự có tài. Không hổ đồ đệ của ta. Chúng ta lại đến. Hỏa Long đạo nhân trong mắt. Có chút kinh dị. Lần này hắn chăm chú đối xử. Hà Hằng tự nhiên bất hạnh bị hắn tóm lấy. Hỗn tiểu tử. Rơi xuống trong tay ta đi. Xem ta không cố gắng bào chế ngươi. Hỏa Long đạo nhân cười ha ha. Hà Hằng ánh mắt lóe lên một tia sáng chói. Cái này Hỏa Long đạo nhân xác thực quái vô cùng. Tự phong tự điên. Xem ra lại là một cái sống mấy trăm năm ba quan bất chính lão gia hỏa. Bất quá người này đối với hắn nhưng là không có cái gì ác ý. Hành động cũng bất quá là vì thỏa mãn một chút ác thú vị. Một phen dằn vặt sau, Hỏa Long đạo nhân tiếp tục nói. Hiện tại ta dạy cho ngươi ta ẩn tiên phái chí cao thần công, văn thủy chân kinh. Hà Hằng cẩn, thận lắng nghe, đối với cái số này khen ngợi môn từ cổ chí kim thành tựu cao nhất văn thủy phái điển tịch hắn cũng là rất tò mò. Hỏa Long đạo nhân nghiêm túc nói. Thế gian võ công luyện khí là trên. Ta đạo môn càng là lấy khí làm là căn bản. Luyện khí chi đạo vì ta đạo căn cơ. Nhưng người đời luyện khí đều là lấy điểm gặp mặt. Trước tiên đánh mở từng cái huyệt đạo. Đây là điểm. Sau đó thông suốt kinh mạch, thành tuyến. Cuối cùng lại sẽ trong cơ thể vô cùng kinh mạch thành mặt. Nhưng ta phái tu hành nhưng khác. Chính là trực tiếp do mặt bắt đầu. Lấy tinh thần chăm nom cả người. Bước đầu có thể đạt tới thần bất ngoại trí. Cả người hoảng hốt công lao. Cái gọi là thần bất ngoại trí khí tự định. Tiến tới có thể đạt tới đến lấy thần ngự khí luyện thần phản hư cảnh giới. Hà Hằng nghe xong gật. Gật đầu. Hắn có chút rõ ràng tại sao ẩn tiên phái truyền nhân ít như vậy. Bọn họ cái này công pháp tu hành đối với thiên tư yêu cầu quá cao. Phàm nhân đều là luyện tinh hóa khí lại luyện khí hóa thần. Sau đó sẽ luyện thần phản hư. Luyện hư hợp đạo. Hắn cái này nhưng là trực tiếp nhảy qua phía trước hai cái giai đoạn. Trực tiếp lấy âm thần dương thần luyện khí. Cuối cùng lại hợp đạo tự nhiên. Độ khó có thể không đại à. Hỏa Long đạo nhân cũng là biết chính mình công pháp độ khó. Nói bổ sung, ta phái công pháp lấy tư chất ngộ tính làm trọng. Điểm ấy ta tin tưởng đồ nhi ngươi là sẽ không thiếu hụt. Thế nhưng cũng không nên nóng lòng. Dựa theo ta dạy cho ngươi khẩu quyết luyện tập từ chính là. Dục tốc thì bất đạt. Sư phụ ban đầu ta cũng là tiêu tốn hơn 2 năm mới nhập môn. Ngay ở Hỏa Long đạo nhân lúc nói. Chuyện. Hà Hằng lặng yên nhập định, dựa theo hắn nói tới pháp quyết lấy tinh thần, quan chiếu toàn thân. Lấy mặt biết điểm, trong phút chốc thiên địa linh khí chảy ngược, phảng phất thủy triều bình thường. Một tia tiên thiên chân khí ở hắn toàn thân bên trong sinh thành. Điểm điểm ánh sáng bình minh thẩm thấu mà ra, chiếu lên Hỏa Long đạo nhân con mắt đau xót. Này, vậy thì luyện thành, Hỏa Long đạo nhân có chút không tin con mắt của mình. Hắn lúc trước nhưng là bỏ ra 2 năm mới thành công. Trước mắt cái này, có một canh giờ sao? Hà Hằng mở hai mắt ra, một tia sáng chói hiện lên, ngây thơ đáng yêu nhìn về phía Hỏa Long đạo nhân. Sư phụ, cũng không ngươi nói như vậy khó a. Hỏa Long đạo nhân cảm giác yết hầu một ngọt, một ngụm máu tươi liền muốn phun ra. Sau đó đột nhiên mãnh mà quát, đi ra ngoài cho ta. Ta muốn yên lặng một chút. Hắn giờ phút này, chỉ cảm giác mình mấy trăm năm đều sống uổng phí. Cổ sóng không thịnh hành tâm cảnh càng là dâng lên một loại đối với nhân sinh nghi vấn. Yêu nghiệt a, yêu nghiệt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.